Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 ăn cho bổn vương nhổ ra. Bên trong binh lính nghe được cho đi, lập tức tản ra đến cửa thành hai bên, mở ra cửa thành trọng khóa cơ quan, ầm ầm ầm, cao lớn cửa thành từ bên trong mở ra, Ngao Phóng ngẩng đầu chính nhìn đến cửa thành chậm rãi mở ra. Rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, phảng phất thấy được thắng lợi chi môn mở ra, hắn nhưng không quên hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm. Đại vương tử còn đang chờ hắn tin tức tốt đâu, Ngao Phóng cúi đầu liên tục nói, cảm ơn quan gia, cảm ơn quan gia, được rồi, ngươi chờ chạy nhanh vào thành, không được tại đây nhiều làm dừng lại, cửa thành một lát liền sẽ đóng cửa, binh lính còn hảo tâm nhắc nhở. Là, Ngao Phóng lập tức về phía sau vẫy tay. Thương đội mới tiếp tục đi trước, gần, lập tức phải nhờ vào gần cửa thành. Ngao Phóng một đội nhân mã tiến vào ngạn thành lúc sau. Thủ vệ binh lính đang chuẩn bị xúc động cơ quan đóng cửa thành. Đột nhiên Ngao Phóng từ trong tay áo lấy ra đạn tín hiệu. Chiều không trung phóng ra, phanh, một tiếng vết xe đổ ai lạc định. Thủ vệ binh lính còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào sẽ đột nhiên nghe được một tiếng bạo vang. Không biết là ai hô to một câu, mau quan cửa thành, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Xích Sắt Đồ Chính dẫn dắt đại đội nhân mã nhanh chóng xâm nhập ngạn thành. Môn căn bản không kịp đóng cửa. Các huynh đệ, cho ta sát tiến ngạn thành. Nơi này chính là chúng ta lạp. Xích Sắt Đồ dẫn đầu sát tiến đám người, cửa thành nháy mắt thất thủ, nhung địch tất cả tiến vào ngạn thành, đốt giết đoạt lấy, tứ bề báo hiệu bất ổn, máu tươi ràn rụa, một vị thủ vệ binh lính thân bị trọng thương, kéo trầm trọng thân mình một đường liền ngã mang lăn rốt cuộc bò tới rồi thành chủ phủ. Trên mặt chảy xuôi máu tươi sớm đã đem tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Trong miệng như cũ không ngừng lặp lại một câu. Mau bẩm báo thành chủ, cửa thành, thất thủ, nói xong trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thủ vệ hộ vệ duỗi tay thử hơi thở, đã không khí, bọn họ giờ phút này cũng nghe tới rồi càng ngày càng gần tiếng chém giết. Các bà tánh kinh hô, phụ nhân hài tử khóc tiếng kêu trong lúc nhất thời truyền tới. Thủ vệ hộ vệ lập tức vọt vào thành chủ phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành chủ Lôi Viêm hiển nhiên là nghe được thanh âm ra tới xem xét. Bẩm báo thành chủ, kia giúp đáng chết nhung địch đã công phá cửa thành sát vào được. Hộ vệ đem biết đến tin tức nói cho Lôi Viêm, nói thật hắn cũng là không thể tin được vừa mới vẫn là bình tĩnh bình yên ngạn thành lúc này lâm. Vào vô tận khủng hoảng, cái gì, Lôi Viêm quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngạn thành thất thủ, ngạn thành thất thủ, ngạn thành thất thủ, hắn bên tai vẫn luôn quanh quẩn những lời này, đầu ầm ầm vang lên, hiện tại lập tức, điểm binh, kháng địch, Lôi Viêm nháy mắt hoàn hồn, lập tức làm ra đáp lại, ngạn thành là hắn ra, ngạn thành sở hữu ba tánh đều là người nhà của hắn. Hiện tại người nhà bị người sát lược hắn lại có thể nào ngồi xem mặc kệ. Này giúp nhung địch, phát dồ. Hắn quyết không khinh tha, hộ vệ có chút khó xử, hiện giờ nhung địch công chiếm ngạn thành đã thành kết cục đã định. Thành chủ đi ra ngoài chỉ có thể chịu chết, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn thành chủ đi chịu chết. Còn thất thần làm gì? Lập tức theo ta đi điểm binh, Lôi Viêm nhanh hơn nện bước. Thay khôi giáp lấy xuất binh khí chuẩn bị ra phủ đối phó với địch. Một lát, một đội nhân mã đã ở thành chủ trước phủ tập kết. Chờ xuất phát, các tướng sĩ, hiện tại nhung địch đã giết đến nhà của chúng ta cửa. Chúng ta tuyệt không có thể ngồi yên không nhìn đến. Đuổi đi nhung địch, bảo hộ ngạn thành là chúng ta trách nhiệm. Đuổi đi nhung địch, bảo hộ ngạn thành, đuổi đi nhung địch, bảo hộ ngạn thành, đuổi đi nhung địch, bảo hộ ngạn thành. Quân đội tiếng hô một tiếng cao hơn một tiếng. Sĩ khí tăng nhiều, thế gian này, Xích Sắt Đồ quân đội đã giết đến thành chủ phủ này đại đạo. Hai phương nhân mã vừa thấy mặt lập tức chém giết lên. Nhung địch giống như là giết đỏ cả mắt rồi, một đám không muốn sống dường như chém giết ngạn thành binh lính. Máu chảy thành sông, thi thể chồng chất, thành chủ, chúng ta kiên trì không được. Vẫn là trước hộ tống ngài rời đi đi, phó tướng Tần Trung tùy tay chém rớt một cái nhung địch hướng. Lôi Viêm dựa sát, nói cái gì thí lời nói. Lão tử không đi, phải đi ngươi đi, Lôi Viêm cánh tay phải đã trúng nhất kiếm. Huyết nhiễm hồng toàn bộ tay áo, đá cũ giống như máy móc giống nhau không biết mỏi mệt sát nhung địch. Trên mặt sớm đã bắn đầy không biết là địch nhân vẫn là chính mình huyết. Thành chủ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt a? Lại không đi liền tới không kịp. Tần Trung tiếp tục đau khổ khuyên bảo. Nếu có thể hắn cũng không nghĩ rời đi. Chính là nhung địch rõ ràng là có bị mà đến. Hiện giờ cửa thành đã phá bọn họ như thế nào có năng lực đối kháng. Lão tử nói cái gì cũng không đi. Lôi Viêm gầm nhẹ một tiếng. Hắn thề sống chết cùng ngạn thành cùng tồn vong. Lại sát đi xuống sẽ chỉ làm càng nhiều huynh đệ chết đi. Ly Vương nhân mã ít ngày nữa đem đến Tây Bắc, chúng ta có thể cùng bọn họ hội hợp, đến lúc đó lại báo thù rửa hận không? Muộn, a, Tần Trung cùng Lôi Viêm nói chuyện trong lúc, một huyết hồng dao nhỏ từ Lôi Viêm phía sau nghiêng chém lại đây. Mắt thấy liền phải chém trúng Lôi Viêm, Tần Trung một phen xả quá Lôi Viêm, thế hắn chắn quá một đao, dao nhỏ từ giữa lưng đâm vào cắm đến trước ngực. Tần Trung trên mặt như cũ bình tĩnh giống như bị thương không phải chính mình. Thành chủ, Tần Trung không thể lại bồi ngài tác chiến. Ngài, hảo hảo, bảo trọng, nói xong, thân thể chiều sau đảo đi. A, Tần Trung, Tần Trung, Lôi Viêm bi phẫn muốn chết, dùng hết toàn thân sức lực hướng lên trời giống to. Hắn giờ phút này cảm thấy chính mình cái này thành chủ đương đến thật sự hảo vô dụng. Hắn bảo hộ không được ngạn thành ba tánh, cứu không được chính mình huynh đệ. Lôi Viêm đứng lên, nhìn trước mắt giống như địa ngục ngạn thành, giơ tay hủy diệt trên mặt huyết cùng nước mắt. Sở hữu tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, hiện tại lui lại, hắn không thể làm Tần Trung bạch bạch chết đi. Hắn muốn lưu chữ này Tần Trung dùng tánh mạng đổi lấy mệnh sống tạm. Thế hắn báo thù, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, chinh chiến hơn phân nửa đời Lôi Viêm giờ phút này cũng không khỏi tâm sinh bi thương. Lá chã rơi lệ, nghe được thành chủ hiệu lệnh, dư lại binh lính nhanh chóng hướng Lôi Viêm dựa sát, hỏa tốc rời đi ngạn thành một đường nhắm hướng đông biên mà đi. Đại vương tử, muốn hay không phái người tiến đến đuổi giết, Ngao Phóng nhìn Lôi Viêm đám người thoát đi phương hướng, chỉ sợ là chạy tới viện binh. Xích Sắt Đồ xua tay, ra cùng đường Mạc Truy, liền mấy người kia còn cấu không thành uy hiếp, không cần phải xen vào. Hiện giờ bọn họ đã thuận lợi chiếm lĩnh ngạn thành, còn có cái gì hảo lo lắng. Hiện tại nhất quan trọng sự là như thế nào làm tốt vạn toàn tính toán ứng đối Hiên Viên Ly Đêm Nhân. Mã mới là, mà cùng lúc đó, Hiên Viên Ly Đêm chính hỏa tốc hướng Tây Bắc phương hướng đuổi. Rõ ràng còn có một ngày nửa lộ trình sinh sôi chết thành ban ngày. Có thể nghĩ bọn họ đi trước tốc độ có bao nhiêu mau. Sấm đánh mã chạy vội tới Hiên Viên Ly Đêm bên người. Trong tay cầm Tây Bắc Bồ Câu đưa thư truyền đến tờ giấy. Vương gia, phía trước truyền đến tin tức Sấm đánh đem tờ giấy đưa cho Hiên Viên Ly Đêm on sơ Hiên Viên Ly. Đêm duỗi tay tiếp nhận. Một tay nắm chặt dây cương một tay ném ra tờ giấy. Qua loa bốn chữ ánh vào mi mắt, ngạn thành thất thủ, nháy mắt thiên địa phong vân biến sắc. Hiên Viên Ly Đêm cả người tràn ngập thị huyết hơi thở. Thực sự khủng bố, màu nâu con ngươi tựa hồ mang theo huyết lạnh băng. Trên mặt tuy không có bất luận cái gì biểu tình lại là mặc cho ai đều có thể nhìn ra vương gia tức. Giận, ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sấm đánh không sợ chết thử tính mà dò hỏi. Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc là chuyện gì làm vương gia trong nháy mắt trở nên như vậy khủng bố. Mộc Vũ, Liệt Điện đám người đồng dạng sắc mặt đông lạnh, nhìn Hiên Viên Ly Đêm, trực giác nói cho bọn họ nhất định là đã xảy ra đại sự. Tây Bắc truyền đến tin tức, ngạn thành bị nhung địch công chiếm. Đây là sự thật cũng không có gì hảo giấu giếm. bọn họ sớm hay muộn sẽ biết. Hiên Viên Ly Đêm liền trực tiếp nói cho bọn họ. Cái gì, Ngạn Thành, sấm đánh đào đào lỗ tai. Hắn không nghe lầm đi. Ngạn Thành, Tây Bắc lớn nhất một tòa thành trì đồng dạng cũng là nhất kiên cố thành trì. Thế nhưng bị Nhung địch công phá, đừng nói là sấm đánh, ngay cả Mộc Vũ Liệt Điện cũng không dám tin tưởng chính mình sở nghe được. Ngạn Thành thành chủ Lôi Viêm cũng là cái có năng lực nhân vật. Như thế nào sẽ, dựa, này giúp Nhung địch, thật mẹ nó không phải người. Dã tâm cũng quá lớn cũng không sợ căng chết chính mình, Nam Cung Sầm tức giận đến đều nhịn không. Được nói lời thô tục, chiếm lĩnh một cái Đoạn Dương thành không đủ thế nhưng đem Ngạn thành cũng nuốt. Hiên Viên Ly Đêm hơi nhíu một chút mi, xem ra Nhung địch là quyết tâm muốn chọn sự, truyền lệnh đi xuống, cho bổn vương nhanh hơn tốc độ. Nửa ngày cảm thấy Tây Bắc vương gia, mà tướng cả gan, chiếu vương gia mệnh lệnh hành sự. Liền tính ta chờ cảm thấy Tây Bắc, tướng sĩ, chiến mã tất nhiên mỏi mệt bất kham một kích, nếu là Nhung địch nhân cơ hội này đánh lén, chúng ta chẳng phải là chỉ có chờ chết phần, một đường bảo trì trầm mặc minh rộng lớn tướng quân. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng, hắn chính là Thái tử Điện Hạ tiến cử, tự nhiên là Hiên Viên Thanh Vân người không cần phải nói. Tuy rằng biết vị này ra hành sự bất đồng người khác. Được không, quân đánh giặc há có thể không nói binh pháp. Hiên Viên Ly Đêm nhướng mày nhìn hắn một cái. Nếu là bổn vương nhớ không lầm, hoàng thượng làm Minh đại tướng quân nghe theo bổn vương điều khiển đi, lời tuy nói như vậy. Nhưng là, bổn vương nói, chỉ cần tuyệt đối phục tùng. Nếu có lần sau, trực tiếp quân pháp xử trí, nói xong Hiên Viên Ly Đêm mạnh kéo dây cương. Ô hồng như mũi tên rời dây cung bay nhanh về phía trước chạy vội. Sở hữu tướng sĩ lập tức gia tăng đuổi kịp Hiên Viên Ly Đêm. Chỉ có Minh Sa trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây còn dừng lại tại chỗ. Trước mặt bụi đất phi dương, phác Minh Sa một thân, Minh Sa sắc mặt nháy mắt đen, tức giận hoành hành, hắn tốt xấu là đường đường đại tướng quân. Trước khi hắn mang binh xuất chinh dữ dội uy phong. Có từng chịu quá loại này khí, Ly Vương thế nhưng chút nào không đem hắn để vào mắt. Tại như vậy nhiều tướng sĩ trước mặt làm hắn mặt mũi mất hết. Vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, vốn dĩ hắn còn đối thái tử kế hoạch có điều do dự. Hiện tại xem ra không cần thiết, Minh Sa trong mắt xẹt qua một tia tính kế, nháy mắt khôi phục bình thường, giơ lên roi về phía trước mặt quân đội đuổi theo. Nửa ngày thời gian, Hiên Viên Ly Đêm nhân mã rốt cuộc tới Tây Bắc, ở khoảng cách Đoạn Dương thành không đến 20 dặm lộ. Vu sư, tối nay Hiên Viên Ly Đêm quân đội đến Tây Bắc, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này? Xích Sắt Đồ đối với Pháp Thiên làm một cái cắt cổ động tác. Pháp Thiên duỗi tay sờ sờ quyền trượng thượng bộ xương khô. Bộ xương khô nhân là bị hắn trường kỳ qua lại vuốt ve trở nên bóng loáng như ngọc. Pháp Thiên ánh mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lắc lắc đầu, Hiên Viên Ly Đêm là người nào? Đông Ly chiến thần, nếu bọn họ có thể nghĩ đến đi nửa đêm đánh lén. Thì Hiên Viên Ly Đêm sao lại không thể tưởng được điểm này? Nếu là hắn sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thì bọn họ căn bản là không hề đánh trả chi lực. Huống chi Nhung địch các tướng sĩ ban ngày vừa mới trải qua một hồi chiến tranh. Hiện tại không thích hợp lại lần nữa tác chiến, cho nên vẫn là lấy tịnh chế động, tĩnh xem này biến hảo, thấy Pháp Thiên lắc đầu, Xích Sắt Đồ cũng không có tiếp tục truy vấn, Vu sư nếu không đồng ý nhất định có hắn lý do. Tình này một chuyện, hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục Vu sư. Hiên Viên Ly Đêm ngồi ở bàn trước, bởi vì Tây Bắc ban đêm thời gian rét lạnh, Hiên Viên Ly Đêm lúc này khoác màu đen áo khoác. Một bên tưởng ngày mai tác chiến công việc, một bên xem xét đế đô truyền đến Hiên Viên Thanh Vân. Hướng đi, Nam Cung Sầm xốc lên rèm cửa trực tiếp đi vào lều trại. Một cổ gió lạnh tàn sát bừa bãi thổi vào tới, làm hắn nhịn không được đánh một cái rùng mình, ngươi tính toán như thế nào làm? Vốn dĩ hắn tới Tây Bắc là không yên lòng Hiên Viên Ly Đêm thân thể. đánh giặc sự tình từ trước đến nay không phải hắn lành nghề. Huống chi lấy Hiên Viên Ly Đêm thực lực hắn căn bản là không cần lo lắng. Chính là, lần này tình thế nhìn qua thực nghiêm trọng, liền hắn cũng nhịn không được quan tâm đi trước làm tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm, công thành, Hiên Viên Ly Đêm ngẩng đầu nhìn về phía lều trại ngoài. Bình tĩnh nói, công thành, Đoạn Dương vẫn là Ngạn Thành, rốt cuộc mất hai tòa thành trì. Tấn công cái nào? Hiên Viên Ly Đêm buông lá thư trong tay đứng lên, trong mắt có tuyệt đối tự tin cùng sáng rọi, càng là bế nghệ thiên hạ khí phách, mặc kệ là Đoạn Dương vẫn là Ngạn Thành, nhung địch như thế nào ăn bổn vương khiến cho hắn như thế nào nhổ ra, Nam Cung Sầm rụt một chút cổ. Hiện tại Hiên Viên Ly Đêm lại biến thành cái kia ở trên chiến trường không gì làm không được. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sát thần, vương gia. Thuộc hạ có việc bẩm báo, là liệt điện, tiến vào, liệt điện tiến vào thấy Nam Cung Sầm ở chỗ này tiếp tục nói. Ra, Lôi Viêm cầu kiến, hắn liền ở bên ngoài, bị thực trọng thương, Lôi Viêm, Ngạn Thành thành chủ, người này Hiên Viên Ly Đêm là đã biết, Lôi Viêm cũng là một cái thiết cốt tranh tranh hán tử. Năm đó là hiển hách chiến công đại tướng quân, sau nhân chân tật vô pháp xuất chinh. Hoàng thượng niệm này vì Đông Ly Sở làm cống hiến đặc phong làm Ngạn Thành thành chủ. Quản hạt một phương, Lôi Viêm tới Ngạn Thành bất quá ngắn ngủn 3 năm, và chịu Ngạn Thành bá tánh kính yêu. Làm hắn tiến vào, Lôi Viêm nghe được Hiên Viên Ly Đêm cho phép mới xốc lên lều chạy đi vào tới. Bùm một chút quỳ gối Hiên Viên Ly Đêm trước mặt, Ngạn Thành thành chủ Lôi Viêm, thủ thành bất lực khiến Ngạn Thành thất thủ. Hổ thẹn hoàng thượng gửi gắm, đặc tới đây hướng Ly Vương thỉnh tội. Trải qua nửa ngày bôn ba, Lôi Viêm tay thương cánh tay phải máu chảy không ngừng. Trên vạt áo vết máu có chút đã khô cạn có, nhân mất máu quá nhiều. Lôi Viêm giờ phút này sắc mặt thập phần tái nhợt, miệng khô nứt, tóc cũng là bị gió bắc thổi chúng hỗn độn. Hiên Viên Ly Đêm biết đã biết việc này chân tướng. Tuy là thủ thành bất lực lại nói tiếp chủ yếu là bởi vì nhung địch quá mức xảo trá. Hắn không phải một cái thị phi chẳng phân biệt người. Lôi Viêm đã tận lực. Thành chủ xin đứng lên. Việc này bổn vương đã biết, đa tạ Ly Vương. Lôi Viêm đứng lên đột nhiên lảo đảo nếu không phải. Liệt điện nhanh tay mà đỡ nàng một phen chỉ sợ cũng ném tới trên mặt đất. Nam Cung. Mang Lôi Viêm đi xuống vì hắn trị liệu, là, người đều đi rồi. Hiên Viên Ly Đêm mới ngồi xuống lâm vào trầm tư. Xích sắt đồ dám làm như thế chỉ sợ không chỉ là Hiên Viên Thanh Vân cho hắn chống lưng. Nghe phía trước người truyền đến tin tức, xích sắt đồ bên người có cái người tài ba dị sĩ tên là Pháp Thiên. Không biết là cái gì địa vị, lần này tấn công Ngạn Thành chính là Pháp Thiên gia chủ ý. Xích sắt đồ đối hắn có thể nói là nói gì nghe nấy. Xem ra người này mới là mấu chốt. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai giờ mẹo. Đoạn Dương thành binh lính còn đang trong giấc mộng liền nghe thấy cửa thành ra giống như thiên lôi. Nổ vang thanh, sôi nổi cầm lấy vũ khí ngăn địch. Không tồi, đúng là Hiên Viên Ly Đêm phi ưng cưỡi ở công thành. Một đội nhân mã ăn mặc trước ngực có khắc phi ưng đồ đằng giáp sát. Chính khiêng sắt lá bao vây trọng đạt 100 cân viên mộc mãnh tràng cửa thành. Kia thế lực quả thực có thể nói lôi đình vạn quân. Như vậy xem ra Đoạn Dương thành cửa thành lung lay sắp đổ. Phảng phất ngay sau đó liền phải sụp xuống. Vì tiết kiệm thời gian, còn có một đôi nhân mã trực tiếp dùng khinh công lướt qua cửa thành vào thành chém giết. Quả thực quá mức khủng bố. Đây mới là phi ưng kỵ thực lực. Bất bại thần thoại. Hiên Viên Ly Đêm vừa lòng nhìn trước mắt hết thảy, đây mới là bắt đầu, hắn nói sẽ làm nhung địch đem ăn đều cho hắn nhổ ra. Cả vốn lẫn lời, hắn nhất định sẽ làm nhung địch hối hận trêu chọc hắn. Oanh, một tiếng, cửa thành sập, nhung địch căn bản cùng phi ưng kỵ chém giết lên, phi ưng kỵ sĩ khí tăng vọt, bọn họ hiện tại là ở vì đồng bào lấy lại công đạo vì chết đi bá tánh báo thù rửa hận. Chỉ biết đem đầy ngập phẫn nộ rơi tại nhung địch trên người. Đao đao đi xuống cũng không chần chờ. kiếm dưới kiếm đi không lưu tình chút nào. Máu tươi vẩy ra, binh khí giao tiếp thanh không thôi. Mau đi bẩm báo đại vương tử, tốc tốc tiếp viện. Nhung Địch lập tức hô to, Ngạn Thành ly Đoạn Dương thành không xa. Đại vương tử nếu là tới kịp phái binh còn có một tia hy vọng, nếu là không kịp, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Hiên Viên Ly Đêm sao lại như vậy nhân từ cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Tay cầm cung đáp thượng ngân tiễn triều báo tin người phóng đi. Vèo, một tiếng thẳng chung giữa lưng. Này một mũi tên Hiên Viên Ly Đêm chính là rót vào nội kình. Mạnh mẽ nội lực trực tiếp đem người nọ từ trên ngựa bắn lên. Ở không trung cắt một cái hoàn mỹ đường cong mới rơi xuống đất. Hiên Viên Ly Đêm khóe môi hơi cau. Tà Mị thị huyết, Nam Cung Sầm rốt cuộc biết Hiên Viên Ly Đêm vì cái gì như vậy có tự tin. Cái gì sách lược, cái gì binh pháp, này quả thực là ngạnh công. Quả nhiên tuyệt đối thực lực mới là nghiền áp địch nhân tốt nhất vũ khí sắc bén. Ha ha, Nhung Địch phế đi thật lớn tâm tư cùng binh mã tấn công Đoạn Dương thành. Hiên Viên Ly Đêm không đến nửa ngày thời gian liền nhất cử đoạt lại. Hơn nữa đem Nhung Địch thế lực tỏa liền tra đều không dư thừa. Không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh kết thúc Dương thành. Kế tiếp chính là Ngạn thành. Hiên Viên Ly Đêm phi ưng kỵ tiến thành lập tức đã chịu trong thành may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bá tánh ủng hộ, sôi nổi lấy xuất gia chung chỉ có lương thực khao tướng sĩ. Bất quá vương gia có lệnh, không được lấy ba tánh một phân một hào. Đối mặt ba tánh hảo ý bọn họ chỉ có thể tâm lĩnh. Mà giờ phút này Ngạn thành trung xích sắt đồ tức giận đến đem cái bàn đều chụp nát. Hiên Viên Ly Đêm, thế lực thật sự khủng bố. Thế nhưng đem hắn lưu thủ ở Đoạn Dương thành tam vạn binh mã toàn bộ tiêu diệt sát. Cha đều không dư thừa. Mẹ nó, thật là tức chết hắn. May mắn Vu sư có dự kiến trước sớm đoạt được Ngạn thành. Bằng không chẳng phải là liền hắn đều phải tổn hại ở Đoạn Dương thành. Xem ra cùng Đông Ly Thái tử hợp tác thật đúng là không phải cái hảo sai sự a. Pháp Thiên đi vào đại sảnh chính nhìn đến xích sắt đồ ở nổi trận lôi đình. Trên mặt đất mảnh vụn đủ để chứng minh tâm tình của hắn có bao nhiêu tao. Vu sư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, xích sắt đồ nhìn đến Pháp Thiên tới vội đón nhận đi. Đại vương tử không cần lo lắng, Đoạn Dương thành thất thủ ở ta trong kế hoạch, bất quá Ly vương nếu muốn đoạt lại Ngạn thành liền không dễ dàng như vậy, còn thỉnh Vu sư nói. Rõ, không phải hắn không tín nhiệm Vu sư, thật sự là hôm nay cho hắn đả kích quá lớn, vất vả công chiếm thành chi thế nhưng liền như vậy không có. Còn bạch bạch thiệt hại tam vạn tướng sĩ hắn như thế nào không khí. Nghe được xích sắt đồ ngữ khí không tốt, Pháp Thiên đảo cũng không để ý. Đại vương tử tâm tình có thể hắn có thể lý giải. Vậy được rồi, Ngạn thành được xưng là Tây Bắc nhất kiên cố thành trì không phải lãng đến hư danh. Chỉ là tường thành liền cao mấy trượng phi ưng kỵ khinh công cũng phi bất quá tới. Tiếp theo, cửa thành chỗ cơ quan khóa chỉ có thể từ bên trong mở ra. Huyền thiết chế tạo cửa thành mặc cho hắn Ly vương phi ưng kỵ sức lực lại đại cũng là không thay. Đổi được gì, còn có, ta tối nay sẽ tác pháp, làm Ngạn thành nhiều một tầng vòng bảo hộ, nếu là ta không đoán sai, Ly vương lương thảo cũng không có nhiều ít, chỉ cần kéo qua hắn lương thảo khô kiệt, đến lúc đó làm nhị vương tử nhân mã xuất kích, chúng ta hai mặt giáp công, còn sợ hắn Ly vương, nói xong. Xích sắt đồ tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Không, không phải bình tĩnh, quả thực là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên a. Vu sư, người thật là bổn vương tử phúc tinh a, đại vương tử quá khen. Ta chỉ là chỉ mình có khả năng, hiện tại bổn vương tử liền an tâm rồi. Vu sư nghĩ muốn cái gì tưởng tượng bổn vương tử nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, hắn hiện tại là thật. Sự yên tâm ni vu sư cười ra tiếng. Đong đưa quyền trượng, chỉ hy vọng ngày nào đó đại vương tử làm Nhung Địch đại vương. Phong ta vì quốc sư, Vu sư chút nào không kiêng dè nói ra chính mình tâm tư. Xích sắt đồ sửng sốt ngay sau đó cười ha ha, vỗ nhẹ Pháp Thiên bả vai, nhận được Vu sư không bỏ. đãi ngày nào đó bổn vương tử trở thành đại vương nhất định sẽ phong Vu Sư vì quốc sư. Ban ngươi một tòa xa hoa phủ đệ, bảo Vu Sư nhiều thế hệ vinh hoa phú quý, xích sắt đồ trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Pháp Thiên vừa lòng gật đầu, kỳ thật hắn vẫn luôn tận tâm tận lực phụ tá đại vương tử. Vì hắn bày mưu tính kế, nói là chưa bao giờ từng có tư tâm đó là không có khả năng. Hắn cho tới nay tâm nguyện bất quá là tưởng phụ tá một thế hệ quân vương. Nề hà khắp nơi vấp phải trắc trở, chỉ có đại vương tử thưởng thức hắn, coi trọng hắn, càng là tín nhiệm hắn, cho nên hắn nhất định sẽ trợ đại vương tử đạt thành mong muốn. Đến lúc đó hắn chính là một thế hệ công thần bị phong làm quốc sư. Đó là kiểu gì vinh quang? Ta nói ra, chiếu như vậy đi xuống, đoạt lại Ngạn Thành chẳng phải là chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Sầm ở Hiên Viên Ly Đêm lều trại. Kiều Chân bắt chéo phẩm trà nóng. Suy nghĩ của ngươi quá lạc quan, lời này tựa hồ không giống như là từ Hiên Viên Ly Đêm trong miệng nói ra, Ly Vương không phải từ trước đến nay không người nhưng địch. Không chỗ nào sợ hãi sao? Tại sao lại như vậy nói? Đem Nam Cung Sầm cả kinh thiếu chút nữa quăng ngã cái ly. Nam Cung Sầm đem chén trà phóng tới một bên trên bàn. Nghiêm mặt nói, vì cái gì nói như vậy? Tấn công Đoạn Dương Thành chính là dùng một ngày còn không đến thời gian. Lẽ ra chiếu như vậy đi xuống Ngạn Thành cũng nên thực mau liền bắt lấy mới là. Nhưng vương gia vì cái gì nói muốn đến quá lạc quan? Hắn thật sự không hiểu được, cũng đoán không ra, người cho rằng xích sắt đồ bên người Vu Sư là cái bài trí, Hiên Viên Ly Đêm lười đến cùng hắn. Giải thích quá nhiều, Nam Cung cũng sẽ không hành quân đánh giặc, nói nhiều cũng là vô tình. Chính là như vậy một câu ý vị không rõ một câu làm Nam Cung Sầm càng thêm nghi hoặc. Mà lúc này một cái khác lều trại chung, Minh Sa Chính hắc mặt nghiến răng nghiến lợi. Ly Vương quả thực đem hắn cái này tướng quân trở thành bài trí. Sáng nay tấn công Đoạn Dương Thành, thế nhưng không ai trước tiên thông chi hắn. Biết hắn nghe thấy bên ngoài trống trận sấm vang, hai phương chém giết khi mới biết được, khi đó hắn còn trên giường ngủ. Minh Sa trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Ly Vương bất nhân cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Xem ra Hiên Viên Thanh Vân Khải Tấu Hoàng Thượng phái Minh Sa tiến đến là tới đúng rồi. Hiên Viên Thanh Vân sớm đoán được ý Hiên Viên Ly Đêm tính tình nhất định sẽ dựa theo chính mình tác. Phong hành sự, đừng nói sẽ không trọng dụng Minh Sa càng là sẽ không đem hắn để vào mắt. Nhưng mà Minh Sa lại là cái chịu không nổi khí. Kể từ đó, chỉ biết bức cho Minh Sa hoàn toàn đảo hướng hắn. Hiên Viên Thanh Vân đánh hảo bàn tính. Vương gia, không hảo, bên ngoài hạ đại tuyết, Mộc Vũ ở lều trại hướng ngoại Hiên Viên Ly Đêm bẩm báo. Hắn rõ ràng vẻ mặt không tin, thật sự là quá quỷ dị, hôm nay rõ ràng là ngày nắng, như thế nào ban đêm sẽ đột nhiên hạ đại tuyết, hơn nữa là lông ngỗng đại tuyết. Hiên Viên Ly Đêm nghe tiếng đứng lên đi đến lều trại ngoài. Nam Cung Sầm cũng theo sát sau đó đi ra, quả nhiên. Trên bầu trời hạ tuyết, cố tình bông tuyết giống như tơ ngỗng từ trên bầu trời bay xuống. Tùy mỹ lại khiếp người. Hết chương.